Tiểu Hoa Yêu, chương 11, góc truyện audio.com. Cách hồ Dung Nham không xa có một khối hình lập phương ước chừng cao nửa người. Toàn bộ trắng bạc, không có một chút tạp chất, trọng lượng nặng trĩu đem ép mặt đất nơi đó lõm xuống không ít. Xúc tu Dung Nham nhìn thiếu niên ngồi cách đó không xa bưng mặt thở ngắn than dài. Lặng lẽ đem xúc tu duỗi đến khối lập phương trắng bạc kia. Cuốn đi, đem toàn bộ hình lập phương kéo vào dung nham nóng nhất trong hồ. Hình lập phương chậm rãi mềm hóa, nhưng tốc độ rất chậm, chờ mềm hóa đến độ nhất định, chỉnh thể cũng trở nên đỏ bừng tỏa sáng. Dung nham liền chia ra thật nhiều cái xúc tu, đem khối lập phương kéo đến thả đi, sau đó gõ gõ đánh đánh lên. Cái hình lập phương này chính là vũ khí, thiết bị của nhân loại kia 3 năm trước đây. Cuối cùng bị hồ Dung Nham đấm đánh thành bộ dáng này. Gần đây hồ Dung Nham đã không có đồ vật mới có thể ăn. Đói bụng đành phải đem vật này đã đập qua vài lần kéo về một lần nữa đấm đánh. Đối với nó mà nói, cái quá trình này nó có thể ăn năng lượng còn sót lại ở trong đó. Đồ vật nhân loại này là ăn ngon nhất, lúc đầu rất lớn, nó có thể ăn năng lượng trong vật đó cũng nhiều nhất. Nhưng giờ đã bị nó đấm đánh qua, tiếp tục đấm đánh thể tích liền rất nhỏ. Hồ Dung Nham từ trong quá trình này thu hoạch được năng lượng cũng rất nhỏ. Nhưng có chút còn hơn không? Cẩn Sơ bị thanh âm lách cách lang căng giật mình hoàn hồn. Ai, Tiểu Dung Dung, ngươi lại đói rồi, giống, Hồ Dung Nham rít gào một tiếng ta không đói bụng, ta là nhàm chán, tìm chút việc làm, Cẩn Sơ biết nó là đang an ủi mình. Sao có thể không đói bụng chứ? Tiểu Dung Dung hiện tại thể tích lớn như vậy, phân bố rộng lớn như vậy, mỗi ngày muốn duy trì trạng thái đó đều yêu cầu năng lượng thật lớn. Cẩn Sơ cúi đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng hào khí vạn trượng mà lớn tiếng nói. Ta quyết định rồi, ta muốn đi thế giới nhân loại. Đám xúc tu Dung Nham dừng động tác, bóm dị thú phụ cận sưởi ấm nhao nhao ngẩng đầu lên. Hoa cỏ cây cối có trí tuệ cũng nhao nhao run rẩy cành. Phiến lá cùng đóa hoa của mình, tỏ vẻ mình kinh ngạc. Mèo ô, một con mèo lớn trắng vàng đan sen chậm rãi đi tới. Tiểu Hoa Hoa, ngươi quyết định rồi sao? Phải, Cẩn Sơ nhìn bạn bè tốt nhất của mình. Ta quyết định rồi, ít nhất trong vòng 100 năm, ta không thể lại mang theo tinh cầu di chuyển. Cho nên Tiểu Dung Dung là ánh sáng và nhiệt cuối cùng của tinh cầu chúng ta. Chấm, nếu không có Tiểu Dung Dung, chỉ sợ toàn bộ tinh cầu đều sẽ chậm rãi lâm vào đóng băng cùng ngủ say. Mặc dù có một ít các bạn nhỏ có thể thích ứng tốt, nhưng đó tuyệt đối cũng chỉ là một bộ phận nhỏ. Những cái khác chỉ sợ đều nghênh đón diệt vong. Cái sai lầm này là hắn tạo thành, hắn phải nghĩ cách đền bù. Hiện tại biện pháp duy nhất biết đến, cũng là đơn giản nhất, chính là đi thế giới nhân loại, cho Tiểu Dung Dung tiếp tục làm những khối cứng kia của nhân loại. Sau đó là cái gì? Thuận tiện một chút tìm người nào đó. Cẩn Sơ quyết định xong rồi. Hiện tại vấn đề duy nhất là, đi thế giới nhân loại thế nào đây? Cẩn Sơ có chút trợn tròn mắt, lúc trước cái người nào đó cũng để lại cho hắn mấy chiếc phi hành khí. Nhưng đều bị hắn ném hết cho Tiểu Dung Dung, mà hắn thì không biết bay. Hắn ngẩng đầu lên, hai con mắt lóe lóe, nhìn mèo lớn, mèo ô, mèo lớn bị nhìn có chút tẹn thùng, ngượng ngùng xoắn suýt mà tỏ vẻ. Chính nó cũng không biết bay nha. Cẩn Sơ rũ đầu và bả vai xuống, thất vọng mà nói, đúng ha, ta đây chỉ có thể đi tìm Tiểu Bạch Bạch. Tiểu Bạch Bạch là một con chim trắng rất lớn. Đương nhiên, so với Tiểu Miêu Miêu thì nhỏ hơn nhiều, nhưng năng lực phi hành của nó là tốt nhất trên tinh cầu. Mèo lớn cứng người một chút, nó chỉ là khiêm tốn một chút được không? Tiểu Hoa Hoa ngươi thật là một chút ăn ý đều không có. Mèo, mèo lớn ngẩng lên đầu, vẫn là ta tới thử xem đi. Con chim ngốc kia tuy rằng bay rất nhanh, nhưng nó có thể bay ra tinh cầu sao? Mèo lớn đối với năng lực của mình vẫn là rất có tin tưởng. Nó ngẩng đầu nhìn không trung xám xịt, đối với tầng cho bụi mù mịt bên ngoài thế giới kia tràn ngập tự tin hướng tới cùng ý chí chiến đấu. nó cảm thấy mình từ nhỏ chính là muốn chinh phục biển sao trời mênh mông kia. Cẩn Sơ một lần nữa ngẩng đầu, cười tủm tỉm mà nói, ta biết, tiểu Miêu Miêu lợi hại nhất, quyết định đi thế giới nhân loại, dù sao cũng phải có chút chuẩn bị. Ký ức truyền thừa nói cho Cẩn Sơ, ở trong thế giới nhân loại muốn được cái gì, dù sao cũng phải dùng những thứ khác đi đổi. Phổ biến nhất chính là dùng tiền đi mua. Nhưng hắn không có tiền à, Cẩn Sơ sinh buồn rầu. Cho nên trước tiên hắn phải dùng những thứ khác đi đổi lấy tiền. Lại dùng tiền đổi những cái khối vũ khí cứng ngắc gì đó. Dùng thứ gì đổi đây? Cẩn Sơ nhìn cục đá đẹp này. Nhìn trái cây kia nghe nói ăn rất ngon. Cũng không biết mấy thứ này nhân loại có thích hay không. Hắn biết phiến lá của mình nhân loại khẳng định sẽ thích. Bởi vì phiến lá của hắn đối với trị liệu thương thế rất tốt. Nhưng hắn lại luyến tiếc mà cầm đi đổi tiền. Vì thế hắn liền đi tìm một ít cây nhỏ hoa nhỏ cũng có chỗ lợi đối với việc miệng vết thương khép lại. Đem chúng hái xuống, xếp gọn trong một cái túi to dùng ủ ấm dệt từ lá mây tre. Hắn hái đầy một cái túi to, lại cảm thấy nó nhẹ nhàng. Đổi lại là những nhân loại bộ dáng có chút không đáng tin cậy tất sẽ thấy vừa nặng lại lớn. Hắn lại góp nhặt thật nhiều đồ vật đến 7-8 phần. Cục đá đẹp, trái cây nghe nói ăn rất ngon. Chim chóc rụng ra lông chim, rắn lớn lột bỏ ra. Hai con voi khi đánh nhau làm gãy rớt ngà. Gấu đen thích nhất móc mật ong trên đại thụ thật nhiều thật nhiều thật nhiều nha. Rất nhiều thứ đều không phải chính Cẩn Sơ đi lượm được. Mà là nhóm dị thú biết kế hoạch của hắn, từ 4 phương 8 hướng chủ động đưa lại đây cho hắn. Trong đó rất nhiều thứ đều là thứ chân quý của chúng nó. Cảm thấy có giá trị nhất, vật thích nhất, cái này làm Cẩn Sơ có chút trợn tròn mắt, nhiều như vậy hắn cũng không mang hết à. Nghe nói tổ tiên nào đó của hắn rất lợi hại có thể gấp không gian. Muốn mang bao nhiêu đồ vật tùy thân đều được. Hiện tại hắn còn không có bản lĩnh kia đâu. Cuối cùng Cẩn Sơ chỉ có thể chọn mỗi thứ cầm một chút. Sắp xếp hai túi ôn noãn lớn. Nha, hiện tại ôn noãn thảo đều không ấm. Nhưng vẫn như cũ mềm nhẹ lại cứng cỏi. Đan thành túi dùng đặc biệt tốt. Hắn làm một cái ba lô. Dài từ đầu đến chân hắn. Mang đầy đồ vật cũng thực nặng. Cũng may sức lực Cẩn Sơ thật sự lớn. Không sợ chuyện này. Một cái túi khác nhỏ hơn rất nhiều, bị hắn xách ở trong tay. Vì mang nhiều đồ vật, Cẩn Sơ đem quần áo trên người hóa thành năng lượng thu hồi trong cơ thể. Dùng da thật xinh đẹp mặc vào làm thành quần áo. Trên đầu còn đội một cái mũ trắng. Đó là tổ của một đôi tuyết yến. Chúng nó không có gì có thể lấy ra. Liền đem tổ mình hủy đi đưa tới cho Cẩn Sơ. Cẩn Sơ cảm thấy cái tổ này đặc biệt tinh xảo đáng yêu. Liền cho sửa lại làm thành mũ. Nghĩ nghĩ, hắn còn bảo Tiểu Dung Dung lại một lần nữa đấm đánh hình lập phương kia. Lúc sau thể tích nhỏ lại một nửa. Làm thành vòng mang trên cổ cùng trên tay. Còn làm thành rất nhiều đồ chơi nho nhỏ treo trên người. Toàn thân đều là đặc sản địa phương chuẩn bị để đổi tiền. Cẩn Sơ vừa lòng gật gật đầu. Ngồi trên lưng mèo lớn, dương lên tay, xuất phát, mèo mèo lớn ăn xong một con cá lớn cuối cùng, lau lau miệng, hưng phấn mà kêu một tiếng. Chân mèo vừa dẫm, nhảy lên rõ cao, thân thể nó hoàn toàn mở ra, da lông giãn ra, mỗi một sợi lông đều giống như có sức nổi, bốn chân đạp đi giống như bơi lội, chạy hướng lên trời, động tác nó không phải rất nhanh, nhưng tốc độ lại không chậm. Mắt thấy nó càng đi càng cao, cách mặt đất càng ngày càng xa, lực hấp dẫn quỷ dị của tinh cầu ở trên người nó hoàn toàn không có tác dụng. Thậm chí gió đều phảng phất vui vẻ đưa tiễn nó. Cứ như vậy, nó bay ra tiểu hoa tinh, bay về phía vũ trụ âm u, đi trong vũ trụ chính là toàn buồn tẻ. Lúc đầu Cẩn Sơ còn rất hưng phấn, nhưng thời gian lâu rồi, chung quanh đều là cảnh sắc giống nhau. Hắn có chút nhàm chán, chỉ có vài lúc ngẫu nhiên trải qua một đám tinh cầu. Sẽ tò mò mà nhìn nhiều một chút, mèo lớn vậy mà nhiệt tình như cũ thậm chí còn tăng thêm. Trong mắt nó, chính là chinh phục biển sao trời mênh mông. tự hào và kích động. Nếu có chiến hạm bay qua, có thể nhìn thấy trong vũ trụ có một con mèo lớn trắng vàng đan xen gần như luôn duỗi hết ra thân thể. Tựa như một thảm lông mèo lớn, đầu mèo là hoa tiêu, bốn cái chân giống như bốn cái mái chèo lay động, cái đuôi lông xù thật dài tựa như bánh lái. Phần lớn thời gian là thẳng tắp, khi cần thay đổi phương hướng liền vung xéo một cái. Trên thảm lông đặt hai cái túi, bên cạnh túi kia đôi khi là một người, đôi khi là một thực vật màu xanh lục, đôi khi cái gì đều nhìn không thấy. Đó là lúc Cẩn Sơ trở nên nho nhỏ, trốn ở trong lông mèo ngủ. Hai tháng sau, một người một mèo Cẩn Sơ thấy được vùng đất mục tiêu của bọn họ. Berfielding, Cẩn Sơ biết đây là thế giới nhân loại gần nhất bên cạnh viên tinh cầu của hắn. Bởi vì khi dọn tinh cầu chỉ là từ một cái tinh hệ dọn đến cách tinh hệ kia một chút. Tính ra, tiểu hoa tinh cách Berfielding ngược lại càng gần một chút. Berfielding vốn là một viên tinh cầu trị an hỗn loạn. Ở trong 23 viên hành chính tinh của đế quốc đứng hàng nhất từ cuối trở lên. Cơ hồ ở trạng thái buông thả. Gần 2 năm nay vậy mà là trọng điểm bị quản lý. Bên ngoài tinh cầu kia làm ra mấy cái vệ tinh nhân tạo. Cảng vũ trụ mới cũng xây dựng bên trong. Nghiễm nhiên là bộ dáng muốn phát triển mạnh. Chẳng qua cũng có rất nhiều người biết. Sở dĩ sẽ có như vậy biến hóa. Cũng không phải bởi vì đế quốc rốt cuộc phát hiện nơi này có giá trị. Mà là bởi vì một viên tinh cầu khác mất tích. Theo các ông nói, viên tinh cầu kia vậy mà thật sự không thấy. Nó còn có thể mọc chân dài được sao? Chân dài có ích lợi gì? Tôi thấy là mọc cánh rồi. Nghe nói trên đó có người bản xứ. Giống chúng ta, chấm, quản hắn thật hay giả. Dù sao đối chúng ta có chỗ lợi là được. Hiện tại bởi vì cái tinh cầu kia biến mất, thật nhiều phi thuyền đều phải bay đến nơi đó. Rất nhiều những phi thuyền đó đều phải dừng lại ở Berfielding tiếp viện. Có thể mang lợi đến cho Berfielding thu vào không ít. Lại một con thuyền vận chuyển thuyền rớt xuống cảng vũ trụ. Tiếp theo lại có từng chiếc phi hành khí đem khách nhân từ cảng vũ trụ trở đến cảng trên mặt đất. Sau đó không lâu, liền có từng đoàn người từ cảng đi ra. Nhóm tài xế xe huyền phù chờ ở bên ngoài cảng vô cùng mong đợi. Ngóng trông một đoàn người này có thể là kẻ có tiền. Kẻ có tiền đưa tiền thiệt nhiều, có thể gọi bọn hắn trở đi để kiếm nhiều thêm một ít tiền xe. Nhưng mà nhóm tài xế cuối cùng là thất vọng rồi, bởi vì một đám người này từng kẻ đi ra đều là quần áo cũ nát. Phong trần mệt mỏi, trong tay mỗi người đều xách theo chút túi to hoặc kéo cái dương rách. Đó thì keo kiệt khỏi nói, này là quỷ nghèo từ nơi nào tới vậy, còn có so với nơi này của chúng ta càng nghèo hơn. Một tài xế lấy làm lạ, hẳn là hộ khẩu ở nơi này, đang làm lao động tay chân cho cái gì tinh cầu có khoáng vật. Hiện tại nghe nói quê quán muốn phát triển, đương nhiên phải về đây. Một tài xế khác lớn tuổi hơn một chút rất có kinh nghiệm mà nói. Ông đừng nhìn bọn họ nghèo, khả năng tại đây còn có đất có nhà, đến lúc người ta phá bỏ và di rời, mỗi người đều có thể kiếm một khoản tiền lớn. Người nói chuyện này vẻ mặt hâm mộ, khả năng chính là người không đất không nhà. Đang nói, họ nhìn thấy đám người kia ra liền thập phần thấy được một thiếu niên. Vì cái gì lại nói hắn dễ thấy được, kẻ này thân cao trung bình, dáng người nhỏ gầy, một khuôn mặt non nớt, nhìn tuổi rất nhỏ, trên lưng đeo cái ba lô lớn so với cái đầu hắn còn muốn cao hơn. Trong tay còn xách theo một cái túi lớn nhìn nặng trĩu. Kỳ quái nhất chính là mấy túi kia đều như là dùng lá mây che tết thành. Trừ những thứ đó ra, gia hỏa này còn mang trên đầu một cái mũ trắng quái dị. Thiếu niên này vừa ra liền ngó trái ngó phải, mặt đầy tò mò, rất giống dã nhân ở góc xó xỉnh nào vào thành, cách trương.